chứ không quỳ như người ta thường làm khi yết kiến hoàng đế. Hoàng đế hơi nhướng mày, bật cười, quay đầu nhìn Tư Mã Thạch. Tư Mã, lần đầu tiên ngươi gặp trẫm, cũng có thái độ như vậy nhỉ, cái tên Cuồng Đao quả là danh bất hư truyền. Mạnh Kỳ thầm thở phào, hắn là cố ý, nếu đã gọi Cuồng Đao, tất phải có chút ngông cuồng. Tổng bộ đầu Tư Mã Thạch thản nhiên. Kẻ truy tìm võ đạo theo lý đều như thế. Nói xong, y nhìn Mạnh Kỳ. Kể chuyện giang hồ của ngươi nghe đi, hoàng thượng và bổn tọa đều rất ngạc nhiên. Nhất thế tôn sư, nhất thế chi tôn. Audio truyện chấm org. Quyển 3, chương 336, nghệ hiệp nghệ lộ tương phùng. Dịch giả. Tiểu Băng. Mạnh Kỳ biết với những cường giả này, nếu không có thực lực tương ứng, thì không được phép nói dối, thế nên rất ngoan toàn là nói thật, nhưng chỉ kể lại những chuyện kể từ lúc rời khỏi Thiếu Lâm, ví dụ như ở Tam Sơn Tứ Thủy trợ giúp Tăng Hiền Môn đoạt lại Thiên Ngoại Kỳ Thạch, và kết thúc dừng ở chỗ trước khi lấy được truyền thừa thần Tiêu Cửu Diệt. Hoàng đế và tổng bộ đầu Tư Mã Thạch im lặng mà nghe, thỉnh thoảng lại ngắt lời hỏi, như người già đang nghe con cháu kể chuyện. Gần nửa canh giờ trôi qua, Mạnh Kỳ kể tới chuyện mình gặp phải sau khi tới Thần Đô, gồm chuyện đánh đuổi La Giáo, cứu cố Trường Thanh, cả chuyện giữ được mạng dưới tay Cửu Thiên Lôi Thần. Giang hồ thật là phong phú, thật là kích thích, ngươi có thực lực này thật là không dễ. Hoàng đế cảm thán. Ông đã có vẻ mệt, rõ ràng là sức khỏe không được tốt lắm. Đây không thể là thứ một cao thủ ngoại cảnh gặp phải, chẳng lẽ hoàng đế mắc phải bệnh hiểm nghèo. Mạnh Kỳ bụng nghĩ thầm, ngoài miệng thì cảm ơn đã khen. Thấy hoàng đế mệt, Tư Mã Thạch không hỏi gì thêm, bảo hoạn quan đứng sau lưng bưng ngân tuyến, ngân chương lên cho hoàng đế, để người tự tay ban cho Mạnh Kỳ. Một phen lễ tiết xong, Mạnh Kỳ rời khỏi phòng, lại nhờ Tử Bằng Thần Biểu Sinh Minh dẫn đi chọn bảo vật. Trong phòng, hoàng đế khép mắt, dựa vào lưng ghế, vẻ rất mệt mỏi. Ông mở miệng, giọng nói cũng nhẹ thoảng như gió. Thế nào? Không có sự kích động và hồi hộp, căng thẳng như những bộ đầu khác khi được diện thánh. Người trả lời không phải Tư Mã Thạch, mà là một người đang từ sau bình phong đi ra. Người này mặc bào dài màu xanh thêu rồng, lông mày bạc trắng, khí tức sâu thẳm, cổ xưa. Lòng có ngông cuồng, nhưng coi như thành thực, không có nói dối. Tề Vương tuệ nhãn như đuốc. Tư Mã Thạch thản nhiên phụ họa. Nếu Mạnh Kỳ ở đây, chỉ sợ sẽ đại kinh thất sắc. Tề Vương này chính là Triệu Vô Ngôn, cường giả hoàng thất bối phận cực cao. Một cái phòng nhỏ mà lại có tới hai cường giả nửa bước pháp thân. Vậy chuyện kia cứ tiếp tục từng bước thực hiện đi, trẫm muốn xem bọn người kia làm ra được cái trò gì. Hoàng đế khẽ vỗ vào tay vịn. Ai? Xuyên qua tầng tầng trận pháp, và khá nhiều cơ quan. Cuối cùng Mạnh Kỳ bước vào bảo khố của Lục Phiến Môn, nhìn thấy rất nhiều bí tịch, đan dược và bảo binh. Hắn hoa cả mắt, trong lòng chỉ có một ý nghĩ, chỗ này là bao nhiêu thiện công cơ chứ? Ngươi muốn chọn vật gì? Liễu Sinh Minh lúc nào cũng cười tươi tỉnh, thực chẳng khác gì Phật Di Lặc. Mạnh Kỳ đã sớm chọn sẵn, đáp ngay. Bảo vệ hộ thân. Với cảnh giới của mình hiện giờ, công pháp ngoại cảnh không cần lắm, bảo binh cũng vậy. Nên chỉ chọn linh đan hay bí bảo mà thôi. Sự uy hiếp của Cửu Thiên Lôi Thần khiến hắn quyết định chọn cái sau. Cửu Thiên Lôi Thần đã cảm ngộ Bá Vương Tuyệt Đao, cho dù không thể đạt được truyền thừa thần Tiêu Cửu Diệt, nhưng đương nhiên cũng vẫn biết tới nó, cộng với mối quan hệ năm đời giữa Huyền Nữ và Bá Vương, chắc chắn Tố Nữ Đạo biết rất rành về thần Tiêu Cửu Diệt nên Cửu Thiên Lôi Thần không có khả năng không nhận ra được trời giáng ngũ lôi oanh. Cho nên, hắn phải toàn lực ứng phó. Lần trước giao thủ, Cửu Thiên Lôi Thần chưa từng dùng tới chiêu thức pháp thân và bí bảo, Mạnh Kỳ tin không phải y không có, mà chỉ là thấy chưa cần dùng tới mà thôi. Cửu Thiên Lôi Thần chủ tu Tử Lôi Thất Kích, nếu đi đổi chiêu thức pháp thân, đương nhiên sẽ ưu tiên đổi chiêu Tử Lôi thứ 8 và thứ 9, hai chiêu pháp thân này nếu không có lôi thần chi thể, sẽ làm tiêu hao tuổi thọ, phải dùng duyên thọ đan để bù vào hoặc nhờ lục đạo hỗ trợ cải lão hoàn đồng, nhưng như thế tốn thiện công cực nhiều. Nên, nếu tập kích lần nữa, nhất định Cửu Thiên Lôi Thần sẽ dùng bí bảo vì Thần Đô đã mở đại trận. Chọn tốt lắm. Liễu Sinh Minh cười khen, mà hình như Mạnh Kỳ dù chọn cái gì, lão cũng sẽ khen như vậy. Mạnh Kỳ chọn một tấm tiên phù, gọi là Cửu Xu Tỵ Kiếp Phù, có thể ngưng khí thành thể, người đeo nó có thể thoát đại kiếp một lần, đương nhiên, nếu vượt qua khả năng chịu đựng của nó chỉ tiêu trừ được một phần mà thôi, theo miêu tả, là đỡ được kiếp từ tứ trọng thiên trở xuống. Mạnh Kỳ trịnh trọng đeo tấm phù màu vàng khô như miếng gỗ mục vào trước ngực. Ai? Rời khỏi Lục Phiến Môn, trời cũng sập tối, ánh ráng chiều chỉ còn một đường đo đỏ. Vừa trở lại Thần Uy Hầu Phủ, Mạnh Kỳ đã thấy đám người Tô Ly, Tô Việt, Tô Tử Duyệt chờ hắn xuất phát, ngay cả Kha Vệ Lam cũng có mặt, mắt vẫn âm lãnh như thế, nhưng thái độ điên rồ đã không còn. Nam Châu Ngọc Gia từ xa tới, vi phụ đang tiếp đãi ở biệt viện, nếu ngươi không có việc gì, cũng đi theo đi. Tô Ly nói rất nhẹ nhàng, không hề có ý bắt buộc. Được. Mạnh Kỳ đang đói, đi đâu cũng là ăn thôi, không lẽ họ không ép được hắn lấy vợ thì không cho hắn ăn. Tô Tử Duyệt vui vẻ, nháy mắt với Mạnh Kỳ, nhưng hắn chẳng hiểu cô muốn nói cái gì. Biệt viện của Tô Gia ở bên bờ sông ngoài ngoại thành, ngắm xuống dòng sông lờ lững, sau lưng là vườn cây nhỏ xanh xanh, gió thổi nhẹ nhẹ, hết sức thanh tĩnh, là nơi tiếp khách tuyệt hảo. Tử Hoa, nơi này tuy ở trong thành, nhưng mà khá vắng vẻ, vi phụ sợ người Ngọc Gia không biết đường, con tới đường Chu Tước đón người ta đi. Đến biệt viện, Tô Ly nói với Tô Tử Hoa. Lúc đầu ông định cho người hầu đi, nhưng nghĩ lại lại thấy như thế không đủ trịnh trọng. Tô Tử Hoa còn chưa trả lời, Tô Tử Duyệt đã mở miệng. Phụ thân, hay để nữ nhi cùng đi với, để Ngọc Gia tỷ tỷ cũng có người nói chuyện. Ừ. Tô Ly gật đầu. Tô Tử Duyệt vui muốn nhảy dựng, quay đầu nhìn Mạnh Kỳ. Nhị ca, cùng đi nha. Có các ngươi đủ rồi, cần gì phiền thế? Có một số việc. Mạnh Kỳ lười được là lười ngay, có thể nằm không ngồi, có thể ngồi không đứng. Tô Tử Duyệt chớp mắt, đến bên Mạnh Kỳ, mặc kệ mấy người xung quanh có nghe thấy hay không. Nhị ca, tiểu muội nghe Liễu tỷ tỷ nói Ngọc Gia tỷ tỷ là thiên tê tiên hóa thân, tuyệt đại tao nhã, là mỹ nhân thế gian ít có, hơn nữa không hề yếu đuối thường tình, năm nào cũng xông xáo hành tẩu giang hồ, hiểu biết phong phú, kiến thức rộng rãi, kỳ nữ tử như thế, huynh không hứng thú chút nào sao? Cô nàng chưa bao giờ rời khỏi nhà này, sùng bái nhất là những loại nữ nhân như thế. Mạnh Kỳ bật cười. Vi huynh cũng không phải chưa thấy qua kỳ nữ tử. Biết, Nguyễn Gia tỷ tỷ danh lừng Giang Đông, cầm nghệ như tiên. Tô Tử Duyệt vẽ ta rất trải đời. Nhưng Ngọc Gia tỷ tỷ cũng rất sùng bái huynh đó, không muốn gặp mặt thật sao? Mạnh Kỳ trợn mắt, hai bữa nay mình tới Lan Gia Hầu Phủ hơi bị nhiều, đã có lời đồn rồi á. Nếu Ngọc Gia cô nương tôn sùng con như thế, đi gặp cô ấy một chút cũng có sao đâu. Tô Ly nghe vậy khuyên. Mạnh Kỳ có tính háo danh, có nữ tử sùng bái mình, đương nhiên rất là vênh mặt, cho nên cuối cùng cũng gật đầu. Vừa ra đến trước cửa, hắn đã hỏi. Phụ thân, Ngọc Gia và chúng ta là thế đại chi giao. Nếu là như thế, vì sao trước đây Tô Tử Duyệt không biết Ngọc Lung Tử? Tô Ly cười cười. Không phải thế đại chi giao. Chỉ là mấy năm trước vi phụ có giúp họ một lần, giờ người ta trịnh trọng tới nhà nói lời cảm ơn, cũng không thể là mất cấp bậc lễ nghĩa. Mạnh Kỳ gật đầu, không hỏi nữa, mơ hồ cảm thấy Tô Ly cười hơi miễn cưỡng. Ra biệt viện, dọc theo bờ sông đi một lúc, ba huynh muội rẽ vào một con đường rợp bóng cây. Khác với nội thành người nhiều như nước, ở đây vắng vẻ, chim hót líu lo, rất là nhàn nhã. Phía trước có tiếng xe ngựa vọng tới, Tô Tử Duyệt vỗ tay, có chút ảo não nói. Người Ngọc Gia tới rồi, chúng ta đã tới muộn. Chịu thôi, dẫn đường từ chỗ này cũng được. Mạnh Kỳ cười trấn an. Tô Tử Hoa vẫn im lặng, lẳng lặng đi trước. Rẽ qua, phía trước xuất hiện một đoàn người, người hầu như mây, vây quanh 7-8 cỗ xe ngựa. Phía trước có phải là Ngọc Gia bá bá? Tô Tử Hoa cất cao giọng hỏi. Là lão phu, thần uy hầu quá đa lễ. Từ trong chiếc xe đầu vọng ra một giọng nói già cả, màn xe vén lên, một lão giả mặc bào gấm, người hơi gầy đi ra, tay xoay xoay hai viên cầu tròn. Lão nhìn lướt qua ba người. Là Tử Hoa, Tử Viễn, Tử Duyệt. Ba người Mạnh Kỳ đáp phải, chiếc xe thứ hai cũng vén màn, một gương mặt thiên kiều bá mị lộ ra, gọi là dung mạo xuất chúng cũng không ngoa, nhưng khác rất xa với cái gọi là hình tượng tuyệt đại tao nhã trong lòng Mạnh Kỳ. Liễu xấu mộc này chỉ lừa được mấy tiểu cô nương mà thôi. Mạnh Kỳ đã từng gặp được cái gì gọi là người tuyệt sắc, chỉ thầm lắc đầu. Tô Tử Duyệt cũng có chút thất vọng, nhưng vẫn đủ lễ tiết tiến tới đón, cười tủm tỉm chào. Ngọc Gia tỷ tỷ. Bên cạnh Ngọc Lung Tử có một nha hoàn mặc váy xanh, khuôn mặt rất phổ thông, nhưng đôi mắt rất thông minh. Sao nhìn quen quen? Mạnh Kỳ nhíu mày. Khóe mắt hắn nhìn thấy một người, mày càng nhăn dữ. Bên trái phía trước đoàn người, từ từ trong rừng cây có một đạo sĩ tuấn tú đi ra, vẻ định băng ngang qua đường. Người này đội vân quan, mặc đồ đạo sĩ, eo buộc giải tua rua, chân đi hài, tiêu sái xuất trần, nhưng khí tức bình thường, chỉ giống như khai khiếu. Cái hình tượng này quen quá, làm Mạnh Kỳ ngốc ra. Thanh Nguyên Diệu Đạo Chân Quân. Nhất Thế Tôn Sư, Nhất Thế Chi Tôn. Audio truyện chấm ORG. Quyển 3, chương 337, Hỗn Chiến. Dịch giả. Tiểu Băng. Đạo sĩ đi tới gần, bị đám tôi tớ vòng ngoài cản lại, mời y đi vòng đường khác hoặc chờ mọi người đi qua rồi hẳn băng. Đạo sĩ cũng có vẻ là người dễ chịu, vui vẻ gật đầu. Đang lúc mọi người không còn chú ý, đạo sĩ bỗng tăng tốc, xông thẳng về phía xe của gia chủ Ngọc Gia. Mỗi bước chân của y dậm mạnh xuống đất, va như tiếng trống, cương mãnh hữu lực, chấn cho đám tôi tớ thất khiếu đổ máu, ngã nhào hôn mê. Bịch bịch, dù chưa có dị tượng hiện ra, nhưng tốc độ của y cực nhanh, về một cái đã vượt qua nhiều lớp người ngăn trở. Có thích khách. May mà cự ly tương đối xa, rốt cuộc cũng có người kịp phản ứng. Tranh, đao kiếm đều xuất hiện. Đang đang đang, đạo sĩ không dừng bước, để mặc cho đao kiếm chém vào người, y thì không sao, vũ khí đánh trúng y thì thi nhau bay ngược ra, rơi văng xuống đất. Trong nháy mắt, y đã vọt tới gần xe ngựa. Trong tay y xuất hiện một thanh tam tiêm lưỡng nhận đao, cầm cả hai tay, chém chéo xuống. Mũi đao xoay tròn, như có hoa văn mờ ảo bay lên, cuốn vào hư không. Một đao này không kết với thiên địa chi lực, chỉ là hết sức biến hóa, Mạnh Kỳ nhìn mà xuất thần. Ngọc Hư Thanh Nguyên đao pháp. Gia chủ Ngọc Gia giơ cả hai tay, hai bàn tay đều rực một màu xanh, lên đỡ trường đao. Chiêu thức của lão rất quỷ dị, có vẻ mang theo thiên địa pháp lý, nhưng lại cũng không hề kết nối với thiên địa chi lực. Khiến Mạnh Kỳ càng thêm kinh ngạc. Đang. Trường đao và bàn tay chạm vào nhau, phát ra tiếng vang nặng nề, dòng khí chấn lan ra chung quanh, thanh thế rất mạnh. Bốn con ngựa không kêu được tiếng nào, đã bị chấn gãy hết xương. Ngã nhào ra đất, xe ngựa thụt xuống, bánh xe hoàn toàn lún vào trong đất. Nửa người dưới của đạo sĩ đột nhiên hóa thành mãng xà, hai màu trắng vào giao vào nhau, tít lên cuốn lấy cả gia chủ Ngọc Gia lẫn xe ngựa. Nửa thân trên vẫn là con người, dùng tam tiêm lưỡng nhận đao như côn mà đánh. Quanh người gia chủ Ngọc Gia, cương khí hóa thành tên nhọn, đâm vào thân rắn, định cắt chém nó, nhưng chỉ làm vang lên tiếng kim loại va chạm với nhau. Hai bàn tay lão không ngừng biến hóa, như dệt lưới. Lấy hư đấu thực, đón đỡ tam tiêm lưỡng nhận đao. Đang. Xe ngựa hoàn toàn vỡ nát. Hai bên giao thủ cực nhanh, khóe mắt Mạnh Kỳ giật giật, mạnh thật. Sao gia chủ Ngọc Gia không câu động thiên địa chi lực, tạo ra động tĩnh, để trận pháp cảm ứng. Đúng lúc này, từ bên phải lại có một người bay ra, xông tới, mái tóc dài dày đen nhánh, dáng người cao gầy, đôi chân dài mạnh mẽ. Đấu mẫu Nguyên Quân. Mạnh Kỳ cả kinh. Cô ta cũng đến đây. Từng giết thứ vụ thủ tọa của chân võ phái Huyền Nguyên Tử, hơn 10 năm trước đã là ngoại cảnh đỉnh phong. Tiên tích lần này ra tay giữ thật. Thừa dịp Thanh Nguyên Diệu Đạo chân quân tạo ra hỗn loạn, cuốn lấy gia chủ Ngọc Gia, đấu mẫu Nguyên Quân như mãnh hổ nhập bầy dê, mạnh mẽ xông ra ngoài. Một người của Ngọc Gia vung kiếm đón đánh. Ngọc Gia cũng dữ dằn, tùy tiện cũng xuất hiện một người sách thiên nhân hợp nhất. Mạnh Kỳ vừa nghĩ. Đấu mẫu Nguyên Quân đã ngang nhiên chụp vào thân kiếm. Tan. Cả cao thủ Ngọc Gia lẫn kiếm đang cầm đều nổ tung. Còn tưởng không câu động thiên địa chi lực, mình có thể đấu với ngoại cảnh, xem ra e là chưa đủ. Đấu mẫu Nguyên Quân quá khủng bố. Mạnh Kỳ trợn mắt há hốc mồm, đấu mẫu Nguyên Quân không ngừng vung tay, từng người thi nhau nổ tung, chỉ có hai người chỉ bị đánh văng, miệng phun máu. Ngoại cảnh. Trùi. Tùy tiện cũng có hai người ngoại cảnh. Mạnh Kỳ đâm ra nghi ngờ, Ngọc Gia này không phải gia tộc hàng đầu, chỉ đi ra ngoài đã có tới ba ngoại cảnh đi theo, không cần cơ nghiệp Nam Châu nữa. Đấu mẫu Nguyên Quân vượt qua hai ngoại cảnh, đã xông tới xe của Ngọc Lung Tử, lái ngựa, Ngọc Lung Tử và hai hộ vệ hai bên cùng lúc ra tay, đao kiếm tiên quyền múa lên, đều làm nhiễu loạn thiên địa chi lực, nhưng cũng đều không dẫn động tự nhiên chi lực. Thêm bốn ngoại cảnh. Mạnh Kỳ theo bản năng bước lên một bước. Bảo vệ phía trước Tô Tử Duyệt và Tô Tử Hoa. Tới lúc này đã có tới 7 ngoại cảnh, nhiều thế lực hàng đầu cũng chỉ có chừng 30 người mà thôi. Ngọc Gia rốt cuộc có lai lịch gì? Tan. Hai tay đấu với tám tay, một tiếng chạm vang, hộ vệ lùi lại, dấu chân ấn sâu xuống đất, trường tiên của lái ngựa gấp khúc, bị văng ngược vào ngựa, Ngọc Lung tự ứa máu, nha hoàn đằng sau điểm một cái vào lưng, giúp cô tiêu giải kinh lực còn sót lại. Ra chỉ xong, gương mặt nha hoàn cũng hoàn toàn thay đổi, đôi mắt to ra, trở nên vô cùng xinh đẹp. Cố Tiểu Tang. Mạnh Kỳ rụt mắt, giờ thì đã hiểu tiền căn hậu quả. Ngọc Lung tự chính là gọi chệch đi của tiểu tử, Ngọc Gia chính là thân phận bên ngoài của La Giáo, không biết vì sao lại bị lộ dấu vết, bị tiên tích phát hiện, xông tới đột kích, muốn cướp Thánh Hoàng Ma Lệnh. Hèn gì người của Ngọc Gia không dám câu động thiên địa chi lực, nếu không nhiều ngoại cảnh như vậy, chắc chắn sẽ làm người ta nghi ngờ. Cố Tiểu Tang và ngũ đại ngoại cảnh xung quanh tạo thành trận pháp, đấu với đấu mẫu nguyên quân. Mạnh Kỳ còn chưa kịp làm gì, tay đánh xe ngựa đã đánh tới, roi trong tay quất ra. Thánh nữ bị lộ, y sẽ không để cho ba người Tô Gia có thời gian tạo nên động tĩnh lớn. Người đánh xe này tung ra khí tức mạnh mẽ, muốn áp chế tinh thần, khiến Mạnh Kỳ nhìn thấy ảo giác, thấy mình đang bị kẻ địch từ khắp bốn phương tám hướng chung quanh đánh tới. Mạnh Kỳ nhắm mắt lại, khẽ hít sâu một hơi. Thiên địa nguyên khí không ngừng phập phồng, mọi việc đều hiện ra trong tâm linh Mạnh Kỳ. Thiên chi thương thông thả mà nặng nề chém ra. Ken. Trường tiên và đao phong chạm vào nhau, muốn quấn lấy đao, nhưng sống đao, chui đao của Mạnh Kỳ đều là vũ khí, biến hóa liên tục. Ken ken ken, tiếng động va chạm không ngừng. Mạnh Kỳ đao pháp đã thi triển hết, thế nhưng nửa bước không lùi. Cổ tay hắn đau nhói, khí huyết quay cuồng, nhưng dựa vào sức mạnh cơ bắp và bất tử ấn pháp hóa lực, không chịu thua kém. Trường tiên triển khai, như hóa thành từng đạo lôi đình, mỗi một kích đều quỷ bí khó tả, hoàn toàn hợp với pháp lý đất trời. Mạnh Kỳ xuất đao lại rất khó khăn, cứ như bị bao nhiêu thứ trói buộc, nhưng mỗi một đao đều chém trúng vào chỗ cần chém, phá đúng chỗ kết hợp của thế roi và pháp lý trời đất, phá vỡ tầng tầng tiên ảnh. Lần đầu tiên trong đời, Mạnh Kỳ thấy đao pháp của mình đã bước được vào hàng ngũ đại gia, đã có được cảm giác ngoại cảnh. Đánh tới say mê, Mạnh Kỳ khẽ hất đao, bổ liền tám nhát, cương nhu, âm dương, sinh tử kết hợp vào nhau, mỗi đao đều mang theo thiên địa pháp lý. Tám đao đầu đuôi nối tiếp với nhau, khiến Sa Phu không thể không dùng tốc độ của ngoại cảnh để né tránh. Mạnh Kỳ thoát khốn, lùi nhanh ra sau, chui đao khẽ chạm, Tô Tử Duyệt bay văng ra mấy chục trượng, rớt xuống không đau, nhưng ngất đi. Tô Tử Hoa bị cao thủ khai khiếu La Giáo cuốn lấy một đánh bốn, song không hề rơi xuống hạ phong. Ha, đại ca tiện nghi này hình như đã thiên nhân giao cảm, vẫn còn chưa đánh hết toàn lực, đúng là nhìn người không thể chỉ nhìn bề ngoài. Mạnh Kỳ thoáng nghĩ, Sa Phu đã lại xông tới. Hai bên tiếp tục quyết đấu, song ngầm hiểu ý nhau, quyết không dùng những chiêu thức câu động thiên địa chi lực, dù có xuất tuyệt chiêu ngoại cảnh, cũng chỉ dùng phần biến hóa của nó mà thôi. Bên kia, gia chủ Ngọc Gia đã thoát khỏi rắn quấn, Thanh Nguyên Diệu Đạo Chân Quân cũng biến trở về hình người, nhưng y càng chiến càng hăng, tam tim lưỡng nhận đao tung bay hoành hành, đầu, cánh tay, ngực, lưng, đan điền, hai chân và tóc đều làm vũ khí, địch nhân chạm vào là chết, ở quá gần cũng chết. Y bỗng quát một tiếng, từ cổ mọc ra thêm một cái đầu, trên vai mọc thêm hai cánh tay, tuy không phải pháp thiên tượng địa, nhưng cũng là hai đầu bốn tay. Hai cánh tay nguyên bản cầm tam tim lưỡng nhận đao, áp chế gia chủ Ngọc Gia, một cánh tay mới mọc cầm kiếm, tay mới mọc còn lại cầm đao, đánh tới gần chỗ Mạnh Kỳ và Sa Phu giao thủ, cuốn cả Sa Phu cùng vào hỗn chiến. Đây mới đúng là bát cửu huyền công a. Mạnh Kỳ thầm khen, không phối hợp với Thanh Nguyên Diệu Đạo Chân Quân, mà sải lên trước mấy bước, trường đao suy diễn ngũ trọng tinh nghĩa, từ trên đánh xuống, chém vào trận pháp của Cố Tiểu Tang và năm ngoại cảnh, như thiên lôi oanh đỉnh. Một đao cong cong vẹo vẹo, như luồn theo dòng khí của trận pháp cắt vào. Chỉ cần có cơ hội, Mạnh Kỳ tuyệt không bao giờ bỏ qua cho Cố Tiểu Tang. Trong có đấu mẫu nguyên quân, ngoài có một thanh đao nhăm nhe chém thẳng vào điểm vận chuyển trận pháp, nhưng Cố Tiểu Tang chỉ liếc Mạnh Kỳ một cái, vẻ ai oán, giận hờn. Mạnh Kỳ thở dài. Chẳng lẽ thiếp thân phải cứu tướng công trăm lần ngàn lần, chàng mới tin tâm ý của ta? Nguyên thần rung lên, nhưng Mạnh Kỳ vẫn quyết tâm, đao chém xuống không hề do dự. Trận pháp bắt đầu xuất hiện vết rách. Cố Tiểu Tang kết ấn trước ngực, cả người càng thêm không linh, trang nghiêm, giữa hai tay ngưng tụ một bức thần tượng nhỏ, có dung mạo giống hệt Cố Tiểu Tang. Không hề câu động thiên địa chi lực, thần tượng hóa vào cơ thể Cố Tiểu Tang, khí tức của cô tăng vọt, như không còn thuộc về thế giới này, một chỉ điểm ra, nhẹ nhàng thông thả. Vô sinh lão mẫu, chân không gia hương. Trưởng chỉ chạm vào nhau, Cố Tiểu Tang lùi lại một bước, nhưng không bị thương.

gật đầu. Vi phụ không xem kỹ, lại để nhà mình gặp phải mầm tai vạ, chỉ là Ngọc gia truyền thừa nhiều đời, đều không ai biết được, chúng ta không biết cũng là chuyện rất bình thường, không cần phải lo lắng quá, tí nữa cứ tận lực phối hợp thẩm vấn là được. Mạnh Kỳ lấy cớ chữa thương, tìm một chỗ yên tĩnh nghỉ ngơi. Ra đại sảnh, rẽ về phía thiên viện, Mạnh Kỳ liếc thấy một vật, rụt mắt. Đây là ám hiệu của tiên tích, có thành viên trốn trong trạch viện, cầu viện trợ. Mạnh Kỳ bình thản khẽ vung tay, ám ký biến mất. Hắn cho người hầu lui ra, quan sát xung quanh kỹ lưỡng, đi tới phòng chứa củi. Vừa đẩy cửa, vừa khẽ đọc, tiên tích phường. Két, cửa phòng mở, từ trong bóng tối đi ra một người, dáng người cao gầy, hai chân thon dài, tóc đen, đeo mặt nạ đấu mẫu nguyên quân. Ta bị trọng thương. Cô thản nhiên nói. Nhất thế tôn sư, nhất thế chi tôn. Audio truyện chấm org. Quyển 3, chương 339, đấu mẫu nguyên quân. Dịch giả. Tiểu băng. Mạnh Kỳ đã sớm có đoán trước, bình thản truyền âm. Nguyên quân đi theo ta. Đấu mẫu nguyên quân gật đầu, đưa tay gỡ mặt nạ ra, để lộ gương mặt đẹp đẽ khó tả, mi lá liễu, mắt xếch, lông mi cong vút, mũi cong nảy, môi dày vừa phải. Khuôn mặt hơi tái nhợt, như một bông hoa sen gần bùng mà không nhiễm, khí chất lạnh lùng, trông có vẻ rất thành thục, nhưng không nhìn ra được tuổi. Cô biết đeo mặt nạ đi trong biệt phủ sẽ làm người ta chú ý, nên mới gỡ nó ra, điều chỉnh cơ mặt, dịch dung thêm một chút, khiến khuôn mặt trở thành phổ thông bình thường. Mạnh Kỳ dọn sạch dấu vết trong phòng củi, dẫn cô về chỗ mình tĩnh dưỡng. Đấu mẫu nguyên quân đã thay trang phục, giống như nha hoàn cúi đầu đi theo Mạnh Kỳ. Người hầu trong biệt phủ không nhiều. Mạnh Kỳ cảm ứng, nếu thấy có người sẽ thay đổi đường đi, giúp hai người thuận lợi vào thiên viện. Mạnh Kỳ kiểm tra xung quanh xong, mới hỏi. Nguyên quân bị thương thế nào? Có cần đan dược chữa thương không? Chỉ là hỏi cho đủ phép mà thôi, dù đấu mẫu nguyên quân cần linh đan hắn cũng có đâu mà đưa. Thuốc trị thương tốt nhất hắn có là đại hoàng đan, mà thứ này chỉ dùng cho khai khiếu mà thôi. Đấu mẫu nguyên quân lắc đầu. Ta đã dùng thất chuyển thanh huyền đan. Chỉ cần tĩnh dưỡng hai ngày là ổn, hai ngày này ngươi hỗ trợ che giấu giúp ta. Biệt phủ này vốn thanh tịnh, chỉ cần Tô gia không bị hoài nghi cấu kết La giáo thì ở đây rất an toàn. Nói đến chỗ này, Mạnh Kỳ cảm thấy nghi hoặc. Nguyên quân, làm sao nguyên quân thế nào biết Tô gia biệt phủ có thành viên tiên tích? Nguyên quân đã sớm biết thân phận của ta sao? Đấu mẫu nguyên quân bình thản, chẳng hề có vẻ trọng thương tí nào. Ngươi lấy được thức thứ nhất Như Lai thần chưởng. Đương nhiên Linh Bảo Thiên Tôn đã nói thân phận thực của ngươi cho các thành viên chính thức biết. Tuy chúng ta không có nhiều người, lại có đủ thứ việc vặt vãnh, không hẳn lúc nào cũng có người âm thầm bảo vệ cho ngươi, nhưng nếu đã biết đương nhiên sẽ phải để mắt một hai, nếu không biết thân phận thật của ngươi, làm sao làm được. Ra vậy. Thì ra tiên tích cũng có được điểm tốt. Đấu mẫu nguyên quân ngồi lên giường, khoanh chân, nói. Ta biết thân phận của ngươi, ngươi cũng nhìn thấy mặt thật của ta, coi như huề nhau. Đáng tiếc vãn bối đã sớm bị trục xuất thiếu lâm, không biết dung mạo của các đại nhân vật, không nhận ra được nguyên quân. Mạnh Kỳ đùa. Nếu đã biết mặt, lại còn có tâm, sớm muộn sẽ tìm ra thân phận của đối phương, còn không bằng tự nói trước hay hơn để lấy lòng tin của người ta, đấu mẫu nguyên quân trầm ngâm. Họa mi sơn trang diệp ngọc kỳ. Hàng băng tiên tử. Mạnh Kỳ thiếu chút nữa thất sắc, thì thầm danh hiệu giang hồ của Diệp Ngọc Kỳ. Đây là đại nhân vật thật sự đó a, mười mấy năm trước đã đứng 30 hạng đầu địa bảng. Khi Lục Đại tiên sinh không còn lo tục sự, cô chính là trưởng môn trên thực chất của Họa Mi Sơn Trang. Hèn gì Bích Hà Nguyên Quân nói đấu mẫu thực lực cao cường, thân phận tôn quý, thì ra là đại nhân vật một phương. Nếu không phải lúc trước đã từng gặp Lục Đại tiên sinh, e là Mạnh Kỳ còn sửng sốt hơn nhiều. Diệp Ngọc Kỳ thu liễm khí tức, thúc giục dược lực, nhắm mắt tĩnh tọa. Mình với Họa Mi Sơn Trang cũng có duyên thật. Mạnh Kỳ bật cười. Hai năm trước vãn bối được gặp Lục tiền bối, hôm nay lại ngộ nguyên quân, thật là duyên phận. Nhờ có Lục đại tiên sinh, Mạnh Kỳ với đấu mẫu nguyên quân Diệp Ngọc Kỳ có phần thân cận, hắn giúp cô không còn chỉ vì cô là thành viên tiên tích. Diệp Ngọc Kỳ đang khép hờ mắt, mở bừng mắt ra, trong mắt ánh sao lấp lánh. Ngươi từng gặp tỷ phu? Từng may được gặp người ở Giang Đông Mậu Lăng. Diệp Ngọc Kỳ có chút thất thần. Cẩm Thủy Đại Triều sao? Vâng, Lục tiền bối nói năm nào người cũng đến. Mạnh Kỳ thành thật trả lời. Diệp Ngọc Kỳ mấp máy môi, cười khổ. Huynh ấy chính là người toàn tâm toàn ý như vậy. Mạnh Kỳ từ trong giới tử hoàng lấy tượng gỗ Lục Đại Tiên Sinh cho mình ra. Nguyên quân, Lục tiền bối tặng ta vật này, không biết có tác dụng gì không? Hắn đã luẩn quẩn việc này rất lâu, sợ tượng gỗ này ảnh hưởng gì đó tới lục đạo, nên không dám cầm đi giám định, nay có cơ hội, sao bỏ qua được. Diệp Ngọc Kỳ biến sắc, mặt càng thêm tái nhợt, khẽ phẩy tay, hút lấy tượng gỗ, nhẹ nhàng vuốt ve, lầm bầm. Huynh ấy đã cảm nhận được luân hồi. Năng lực khống chế tâm cảnh của cô rất mạnh, đảo mắt đã khôi phục bình thường, trả lại tượng gỗ cho Mạnh Kỳ, trịnh trọng nói. Cất nó cho kỹ, sau này có lẽ sẽ cứu ngươi một mạng. Diệp Ngọc Kỳ không nói kỹ, giống như sợ bị lục đạo nhận ra. Mạnh Kỳ cũng là người tỉnh táo, nghe là hiểu, không hỏi thêm nữa. Cao nhân pháp thân kẻ ít người nhiều đều nhận ra luân hồi thật sao? Trong lòng hắn vô cùng kinh sợ. Diệp Ngọc Kỳ lại nhắm mắt, lấy ra hai tấm phù, màu vàng xỉn, giống như tiện tay chế ra trên đường đi. Tuy lần này hành động bị Cửu Thiên Lôi Thần phá hỏng, thất bại trong gang tấc, là mất vật phẩm nhiệm vụ, nhưng ta cũng vẫn có thu hoạch, thừa dịp Tư Mã Thạch giao thủ tạo ra hỗn loạn, đã ngầm tróc được hai luồng khí tức của Đại La Yêu Nữ, phong vào phù này, sau này có thể dùng nó để truy tìm hành tung của cô ta. Ngươi giữ lấy một tấm, tấm còn lại giao cho Quảng Thành Thiên Tôn, bảo hắn dò xét chỗ La giáo ẩn thân cho ta. Nay thần đô e là đã tăng cường đề phòng, đi gặp Quảng Thành Thiên Tôn sợ là rất khó khăn. Mạnh Kỳ nhíu mày. Không sao, đợi tí nữa ngươi sẽ nhìn thấy hắn. Diệp Ngọc Kỳ rất bình tĩnh. Ách! Mạnh Kỳ không hiểu. Lục Phiến Môn chưa bỏ lệnh cấm thì mình đâu có ra khỏi biệt viện này được. Diệp Ngọc Kỳ đưa hai tấm phù cho Mạnh Kỳ. Quảng Thành Thiên Tôn chính là Huyết Nha Thần Bộ, chắc hắn sẽ là người tới thẩm vấn. Huyết Nha Thần Bộ Viên Ly Hỏa. Mạnh Kỳ lại lần nữa cả kinh, hôm nay nhận được tin tức khủng bố hơi bị nhiều, tiên tích đã đánh vào hạch tâm của địch. Hai. Hèn gì các người lại dám cường hành tấn công. Nếu không có Cửu Thiên Lôi Thần, có lẽ sẽ có Huyết Nha Thần Bộ đi ngang qua, phát hiện động tĩnh, gia nhập chiến đoàn. Nguyên quân thấy thế không ổn bỏ chạy, dẫn phát đại trận, dụ Tư Mã Thạch ra, bắt hết người La giáo. Mạnh Kỳ gật gù. Diệp Ngọc Kỳ gật đầu. Thánh Hoàng Ma Lệnh là vật dùng để đánh cắp chúng sinh chi lực, tăng cường mệnh cách thiên tử, đối với Lục Phiến Môn và Hoàng đế sau lưng họ không có giá trị gì lớn, chỉ là phòng ngừa người khác sử dụng, nên dù nửa tấm ma lệnh của La giáo và Diệt Thiên Môn rơi vào tay Lục Phiến Môn, Quảng Thành Thiên Tôn cũng vẫn có khả năng ở đằng sau trộm long tráo phượng. Đáng tiếc Cửu Thiên Lôi Thần vì muốn diệt trừ ta, lại làm các người thất bại trong gang tấc. Mạnh Kỳ thở dài. Hắn nghĩ Cửu Thiên Lôi Thần là vì theo dõi mình, tìm cơ hội ra tay, mới ngẫu nhiên đụng phải vụ này, làm tiên tích hỏng việc. Diệp Ngọc Kỳ lạnh mặt. Nếu lần này không có cơ hội, sau này cũng nhất quyết không bỏ qua cho hắn. Chuyện này đương nhiên Mạnh Kỳ giơ hai tay hai chân tán thành. Trời bắt đầu tối, các thần bộ truy tung chung quanh đều không tìm được gì. Kéo nhau về biệt viện Tô Gia để hỏi. Phi Long Thần Bộ Triệu Minh Triệt tự mình nói chuyện với Tô Ly, các bộ đầu khác thì tìm người khác để hỏi, Mạnh Kỳ đương nhiên là nói chuyện với Huyết Nha Thần Bộ Viên Ly Hỏa. Viên Ly Hỏa thân hình cao lớn, khác với thân phận Quảng Thành Thiên Tôn ở đó mái tóc đen có sen tóc bạc. Y mặt mũi hồng hào, ngầm ra hiệu cho Mạnh Kỳ, trưng ra vật chỉ có tiên tích mới có. Mạnh Kỳ cũng chứng tỏ thân phận, hai người bắt đầu nghiêm túc một hỏi một đáp chuyện ban chiều. Vãn bối có được vật truy tung khí tức yêu nữ Đại La. Mạnh Kỳ nói nhỏ, lặng lẽ nhét tấm phù đấu mẫu nguyên quân đưa vào tay Viên Ly Hỏa. Khí tức Đại La yêu nữ. Viên Ly Hỏa lặp lại, vẻ đang hỏi rất là chuyên tâm. Cường giả cỡ đấu mẫu nguyên quân nếu đã trốn thoát thì rất khó tìm được, thần bộ chớ vội vàng. Mạnh Kỳ giả vờ trấn an, ngầm báo tin cho Viên Ly Hỏa. Viên Ly Hỏa nghe Huyền Ca biết nhã ý, cảm thán gật đầu. Đúng vậy, hy vọng sớm ngày chấm dứt việc này. Ra hỏi phòng, Mạnh Kỳ thấy Tô Ly và Phi Long Thần Bộ Triệu Minh Triệt cũng chấm dứt nói chuyện đi ra. Không cần lo, Thánh Thượng vẫn luôn tín nhiệm ta. Tô Ly nhìn Mạnh Kỳ, cảm khái. Chỉ là tạm thời phải đình chỉ chức phó soái điện tiền cấm vệ, chờ Quỳnh Hoa Yến xong sẽ xem lại, yên tâm, không ảnh hưởng ngươi tham dự Quỳnh Hoa Yến. Mạnh Kỳ trấn an mấy câu, cùng Tô Ly trở về đại sảnh. Trên đường. Tô Ly nhìn thẳng, như nói chuyện với không khí. Quỳnh Hoa Yến ngươi cứ an tâm tỉ thí,